One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 16, ẩn núp nữ nhân. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi cần muốn thời gian bao lâu? Hakuen lạnh lùng nói, nếu như nói đã xác định băng chi cung điện vị trí, cái kia chuyện còn lại liền dễ làm rất nhiều. Mặc dù nói ta không phải không gian Kido Shinigami, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra không gian trang bị không phải vấn đề gì. Urahara Kisuke nhìn Hakuen một chút, sau đó gật đầu nói, tốt. Hakuen nhìn Urahara Kisuke một chút, ta cho ngươi thời gian một tháng. Một tháng à? Urahara Kisuke suy tư một trận. Có thể, rất tốt. Đang nghe Urahara Kisuke gật đầu về sau, Hakuen lập tức liền gật đầu. Trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nếu như Viêm Đế đại nhân không có chuyện gì khác, ta liền đi phòng thí nghiệm chế tạo. Đi thôi. Hakuen khoát tay áo, sau đó ý vị thâm trường nhìn Urahara Kisuke một chút. Ta biết ngươi là một tên thiên tài Shinigami. Chân chính người thông minh là sẽ không cho mình chế tạo phiền phức. Không phải, hắn và ngươi có liên quan người liền xem như trốn đến Serit Tây. Ta làm theo có thể rất nhẹ nhàng mà đem bọn hắn tìm 787 đi ra. Nghe nói như thế, Urahara Kisuke thân thể hơi có chút run rẩy. Một vòng nụ cười khổ sở liền hiện lên đi ra. Hắn cũng là hôm qua mới để Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi hộ tống Sumugiya cùng Hanakari Jinta đi Serit Tây, không nghĩ tới chuyện bí ẩn như vậy vẫn là để Hakuen phát hiện. Là, Viêm Đế đại nhân, ta minh bạch. Urahara Kisuke nhất cuối cùng vẫn gật đầu, không nói thêm gì. Cùng lúc đó, khi Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi đem chuyện tối ngày hôm qua hồi báo cho Serit Tây, Gotei 13 trung đoàn trưởng Yamamoto Shigekuni về sau, Yamamoto Shigekuni lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí khiến cho hắn cũng không nghĩ tới đi lập tức truy cứu Shihoan Yoruichi cùng Tsukabishi Tetsai phản bội Serit Tây sự tình. Các ngươi nói là có một tên nhân loại có được 10 phần lực lượng quỷ dị, đồng thời đánh bại các ngươi, đồng thời giết chết nhị phiên đội tiểu trạch Koshiro cùng Wizard Hirako Shinji. Yamamoto Shigekuni hỏi, hắn đã là một cái lão già họm hèm, nhưng là đang hỏi lời này thời điểm đôi mắt nhìn 10 phần ngưng trọng, cả người càng là phun trào ra một cỗ mênh mông lực lượng đến. Đúng vậy. Tsukabishi Tetsai nhẹ gật đầu. Cửa hàng trưởng để cho ta tới thông chi trung đoàn trưởng. Hắn là một cái cùng với khó đối phó gia hỏa, với lại rất có thể tại không lâu sau đó sẽ đến Serit Tây. Để trung đoàn trưởng nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nghe nói như thế, Yamamoto Shigekuni không nói gì, cả người chỉ là tại đập trước mặt bàn, ra vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Ta đã biết, chuyện lần này ta sẽ xử lý, đồng thời để Serit Tây làm tốt hết thảy chuẩn bị. Mặt khác, ta còn muốn tăng phái Shinigami đi hiện thế nhìn xem, đến cùng là hắn có được nhiều lực lượng cường đại. Yamamoto Shigekuni trầm ngâm nói. Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi liếc nhau một cái, hai người đều không nói gì. Đến tại vấn đề của các ngươi, chấm ngoặc kép. Yamamoto Shigekuni ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân lưu truyền, liền chờ đến sự kiện lần này về sau lại xử lý a. Mặt khác, các ngươi mang về cái kia hai Naruto loại tiểu hài, chúng ta cũng sẽ thích đáng chiếu cố. Đa tạ trung đoàn trưởng. Shihoan Yoruichi gật đầu nói. Lúc này Hakuen còn không biết, bởi vì hắn phun trào, khiến cho Serit Tây đã gió nổi mây phun. Tại từ Tsukabishi Tetsai cùng Shihoan Yoruichi miệng bên trong biết được lần này có quan hệ Hakuen tình huống về sau, Yamamoto Shigekuni trước tiên liền tổ chức phiên đội trưởng hội nghị. đồng thời mệnh lệnh Karakura tình báo tổ cùng hành động tổ thời khắc chuẩn bị dò xét Hakuen tin tức, đồng thời truyền về Sirius Tây. Cùng lúc đó, Yamamoto Shigekuni còn tại hội nghị về sau từ thập nhất phiên đội chiến đấu trong đội rút ra một tổ lực lượng tinh nhuệ, từ phó đội trưởng Madarame Ikkaku dẫn đội tiến về hiện thế Karakura làm trợ giúp chiến đấu tiểu tổ. Mà nói tới đến Yamamoto Shigekuni chi cho nên đối với lần này tình huống coi trọng như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng Urahara Kisuke phán đoán. Hắn là một người thông minh, tại hiện thế bên trong ẩn giấu đi nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện. Hiện tại bỗng nhiên bại lộ tung tích, khẳng định là bởi vì hắn gặp mình không có thể đối mặt đối thủ. Bởi vậy, Yamamoto Shigekuni mới có thể biểu hiện ra đầy đủ coi trọng. Hiện thế, Karakura, Hakuen đang chờ tại Urahara trong cửa hàng. Khoảng cách lần trước đoàn diệt vi rớt quân thế đã qua 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này Hakuen cũng đều bảo trì đến rất bình tĩnh. Hiếm khi có động tác gì. Viêm đế đại nhân, ngay lúc này Okuyora đi đến. Thế nào? Hakuen lạnh lùng hỏi. Urahara cửa hàng phụ cận có 3 tên Shinigami ẩn hiện. Shinigami, nghe được cái này Hakuen không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn còn không có muốn đối Sirius Tây ra tay, không nghĩ tới bọn hắn đã bắt đầu giống con ruồi dính bên trên mình. Tiêu diệt bọn hắn đi, ta không thích bị quấy rầy. Vâng, Aquiora nhẹ gật đầu, sau đó liền lặng lẽ rời đi phòng. Không có một lát sau, Aquiora cũng đã từ bên ngoài trở về, rất hiển nhiên là đã giải quyết những cái kia con ruồi. Hakuen tâm tư đương nhiên không có đặt ở những này Shinigami tiểu lâu la trên thân. Hắn hiện tại chủ yếu liền là đang chờ đợi Urahara Kisuke bên kia không gian trang bị. Một khi có thể tiến vào băng chi cung điện, như vậy Quinji tất nhiên là cái thứ nhất phải tao ương. Ân, ngay lúc này Hakuen bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức chính đang lặng lẽ hướng phía hắn bên này gần lại gần. Rất hiển nhiên đã lẻn vào đến Urahara trong cửa hàng. Aokiora tay phải đã chộp vào Zanpakuto bên trên. Rất hiển nhiên hắn cũng đã cảm giác được. Hakuen bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng. Sau đó cả người trực tiếp đứng lên. Tại Aokiora còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cả người đã trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trước mặt hắn. Sau một khắc, Hakuen đã xuất hiện ở đạo thân ảnh này trước mặt. A, cái này tên nhân loại tại phát hiện Hakuen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Hakuen cũng sẽ không bởi vì làm đối thủ là nữ nhân mà nhân từ nương tay. Cả người hắn trực tiếp bóp lấy cổ của nàng, đồng thời đưa nàng nâng ở giữa không trung bên trong. Ngươi là ai? Hakuen lạnh lùng hỏi. Ta là... chấm ngoặc kép. Cái này danh nữ nhân biểu lộ nguyên bản nhìn rất kinh hoàng, nhưng là nói đến một nửa thời điểm liền thấy được nàng bỗng nhiên một bên đùi hung hăng hướng phía Hakuen ngực bay đá tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.